Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, Dung Nhan thấy Minh Hoan còn có bảo tiêu giáp ất cũng chưa ăn cơm. Liền bàn tay vung lên, hào khí vạn trượng dẫn bọn hắn đi ăn xuyến thịt dê. Kinh thị mùa đông thực lãnh, ăn một đốn xuyến thịt dê nhất thoải mái bất quá. Minh Hoan thực mau mà liền cùng bảo tiêu giáp ất chín. Ba người tuổi đều không sai biệt lắm, lại đều là cho một người làm công. Về sau chỉ sợ tiếp xúc cơ hội sẽ rất nhiều, tự nhiên muốn trước đánh hảo quan hệ. Dung Nhan danh nghĩa phòng ở vẫn là có không ít, không có khả năng mang Minh Hoan đều đi xem. Kia ngày này nhưng dạo không xong, liền nói, người đối hướng lấy ánh sáng có yêu cầu sao? Không có, Minh Hoan ăn một chiếc đũa thịt dê, lúc này mới có rảnh đáp lời. Ta phía trước đều là cùng người hợp thuê, trụ vẫn là phòng ngủ phụ, dù sao chỉ cần có thể có chương giường cùng toilet là đến nơi. Ta yêu cầu không nhiều như vậy, Dung Nhan lại lắc đầu. Yêu cầu vẫn là phải có, nữ hài tử độc thân bên ngoài nhất định phải chú ý an toàn. Như vậy đi, Lung Cảnh Hiên cách nơi này cũng không xa, đi bộ nói hẳn là 10 phút là có thể đi đến. Ta ở nơi đó có một bộ phòng ở, không tính rất lớn, bất quá kia tiểu khu an toàn, gia cụ cái gì đều có. Ngươi hôm nay buổi tối liền có thể trực tiếp dọn đi vào, Lung Cảnh Hiên. Minh Hoan mở to hai mắt nhìn, tuy rằng biết lão bản danh nghĩa phòng ở tự nhiên sẽ không kém. Nhưng Lung Cảnh Hiên là địa phương nào, chỉ là tiền thuê một tháng đều đến hơn 2 vạn, nàng trước kia xem thuê nhà võng thời điểm. Cũng không phải không có xem qua nơi này phòng ở, nhưng chỉ là xem một cái, đều là đối linh hồn tâm linh một loại quất, hiện tại Dung Nhan cư nhiên nói làm nàng trụ nơi đó. Đối với nhà ở, bảo tiêu giáp ất liền không như vậy hâm mộ ghen tị hận. Rốt cuộc hai người bọn họ hiện tại cũng ở tại bạn Hồ Gia Viên. Từ điểm này đi lên xem, Thẩm Diễn cùng Dung Nhan này hai vợ chồng vẫn là rất hào phóng. Không, không cần đi, Minh Hoan nào dám tiếp thu, chẳng sợ Dung Nhan cho nàng một cái bình thường độc thân chung cư trụ. Nàng đều thụ sủng nhược kinh, càng đừng nói là Lung Cảnh Hiên xa hoa phòng ở, Dung Nhan cũng biết kinh thị thuê nhà có bao nhiêu quý. Nàng ở Lung Cảnh Hiên phòng ở lại là xa hoa trang hoàng. Chỉ cần treo ở trên mạng cho thuê, một tháng ít nói cũng có hơn 2 vạn. Chỉ là hiện tại hơn 2 vạn đối nàng tới nói tính cái gì đâu. Bất quá là mưa bụi thôi. Nàng dứt khoát lấy ra tới cấp Minh Hoan trụ. Đây là đại đại nhân tình. Nàng thực kiên trì, ngươi một người bên ngoài dốc sức làm không dễ dàng. Phía trước tuy rằng ngươi ta đều là bị tiểu nhân tính kế. Nhưng làm ngươi này nửa năm qua khắp nơi vấp phải chắc chờ còn bị người hiểu lầm lại là bởi vì ta. Minh Hoan. Ta chỉ là tưởng lấy ra thành ý của ta tới. Ngươi không cần cảm thấy ngượng ngùng. Về sau chỉ cần tận tâm vì ta công tác thì tốt rồi. Nàng dừng một chút. Tiếp tục nói. Không cần khó xử. Ta chính là thương nhân thê tử. Lại không phải từ thiện ra. Tất nhiên là ta cảm thấy ngươi có lớn như vậy giá trị. Mới bằng lòng vì ngươi trả giá. Không phải sao. Minh Hoan không phải cảm tính ngươi. Chẳng qua nghe thế sau một phen lời nói, vẫn là khó tránh khỏi mũi toan. Này nửa năm qua, nàng sở tao ngộ hết thảy nghẹn khuất sự đều là bởi vì trước mắt người này. Chính là hiện tại vì nàng suy xét đến như thế nông nỗi. Đem nàng một tay đem trước mắt khốn cảnh chung lôi ra tới cũng là người này. Liền Minh Hoan cũng không biết, chính mình lúc này cảm động rốt cuộc thích hợp không thích hợp. Đều nói nữ nhân thích khó xử nữ nhân, nhưng đồng thời hiểu biết nữ nhân cũng là nữ nhân. Dung Nhan đều đã nói như vậy. Minh Hoan thật sự nếu không tiếp thu liền có chút làm bộ làm tịch. Nàng buông chiếc đũa, làm người phục vụ cầm một bình nhỏ rượu trắng tới. Ở Dung Nhan cùng bảo tiêu giáp ất khiếp sợ trong ánh mắt. Nàng ở chính mình ly chung đổ non nửa ly rượu trắng. Đứng dậy, giơ lên cái ly. Đối Dung Nhan cười nói, cảm ơn lão bản, hết thảy đều ở không nói gì, có chút lời nói không cần phải nói đến quá minh bạch. Nói nhiều ngược lại làm ra vẻ, nói được lại nhiều cũng không bằng làm hảo tới thực tế một ít. Nàng sau này chỉ có thể dùng chính mình năng lực cùng với trung tâm hướng dung nhan chứng minh. Nàng hôm nay hết thảy hành động đều là đáng giá. Vừa dứt lời, liền đem ly chung rượu trắng uống một hơi cạn sạch, suýt nữa bị sặc đến. Bộ dáng tuy rằng chật vật, nhưng ở dung nhan xem ra, đó là nữ hiệp mới có hiên ngang. Bảo Tiêu Giáp Ất cũng bị chấn động, suy nghĩ cũng tưởng uống thượng một ly biểu quyết tâm. Bất đắc dĩ bọn họ muốn thay ca lái xe, cũng muốn đánh lên 12 vạn phần tinh thần bảo hộ thái thái. Liền chỉ có thể từ bỏ, uống lên cái ly nước chanh, chờ từ trong tiệm ra tới. Dung Nhan liền trực tiếp làm Bảo Tiêu lái xe đi Minh Hoan khách sạn dừng chân lấy hành lý. Cầm hành lý liền trực tiếp đi Lung Cảnh Hiên, tuy rằng tưởng tượng được đến Lung Cảnh Hiên phòng ở sẽ thực xa hoa. Nhưng đứng ở huyền quan chỗ, Minh Hoan vẫn là có một loại phảng phất ở vào cảnh trong mơ cảm giác. Dung Nhan không phải lần đầu tiên tới, nàng mới từ bệnh viện ra tới liền tuần tra danh nghĩa sở hữu bất động sản. Nơi này phòng ở nàng kỳ thật cũng thích, bất quá vẫn là không có bạn Hồ Gia Viên hảo. Đem những việc này toàn bộ làm xong, cũng đã tam điểm mà ni Dung Nhan cùng Minh Hoan đơn độc đãi ở phòng ngủ chính. Bảo Tiêu hai người thì tại phòng khách xem TV, ta chuẩn bị khai một nhà công ty quản lý, Dung Nhan lời này vừa ra. Làm Minh Hoan cũng kinh ngạc, chẳng lẽ lão bản tưởng chinh chiến giới giải trí, chính là Thẩm gia sẽ đáp ứng sao? Không, không đúng, lão bản đều mang thai à. Nhìn ra Minh Hoan nghi hoặc, Dung Nhan xua xua tay, yên tâm lạp, ta đối giới giải trí không có hứng thú. Bất quá này công ty là muốn khai, Thẩm Diễn sẽ giúp ta tìm phương diện này người tài ba. Ta danh nghĩa có vượng phô, nhưng không có thích hợp office building văn phòng. Mấy ngày này ta hẳn là không có gì thời gian, muốn đi sản kiểm, cũng có yến hội muốn tham dự. Ngươi trong khoảng thời gian này đi xem, yêu cầu của ta không nhiều lắm. Địa lý vị trí đến hảo, văn phòng cũng muốn đại, đúng rồi. Chung quanh hết thảy phương tiện đều đến có, đến nỗi dự toán, ngươi xem làm, nếu thích hợp nói, ta mua tới cũng không phải không thể. Minh Hoan thấy Dung Nhan không giống như là nói giỡn bộ dáng, liền cẩn thận gật đầu, hảo, ta đã biết, quả nhiên là hào môn thái thái. Minh Hoan cũng không khỏi cảm khái, muốn làm cái gì liền làm cái đó, hoàn toàn không chịu câu thúc, khai cái công ty cũng là một câu sự. Thẩm tổng phỏng chừng cũng là ở bao dung nàng, vô luận Dung Nhan có phải hay không chơi phiếu tính chất. Minh Hoan cũng tưởng liền công ty quản lý phương diện này nhiều làm tri thức. Giao đãi hảo hết thảy sự tình lúc sau, Dung Nhan cũng chuẩn bị về nhà bổ miên. Hôm nay một ngày xuống dưới nàng còn rất mệt, mang theo Bảo Tiêu hai người cùng Minh Hoan từ biệt sau liền rời đi Lung Cảnh Hiên. Sao sao sao xe vừa mới khai tiến bạn Hồ Gia Viên. Dung Nhan di động liền vang lên, là Dung Mậu đánh tới điện thoại, nàng gần nhất cùng Dung gia bên kia quan hệ cũng không tệ lắm. Nhưng không bao gồm Dung Mậu, cũng may Dung Mậu người này uổng có một viên trạch đấu tâm. Không có trạch đấu năng lực, cho dù là Dung Nhan cái này hào môn tiểu bạch cũng hoàn toàn trị được nàng. Cho nên trước mắt mới thôi. Dung Nhan cùng Dung Mậu còn vẫn duy trì mặt ngoài mẹ con quan hệ. Dung Nhan nhéo nhéo mũi, vẫn là tiếp lên, trong khoảng thời gian này hẳn là không có gì người sẽ như vậy không có ánh mắt cho nàng chiêu. Không thoải mái, bao gồm Dung Mậu, Nhan Nhan, Mụ Mụ trong khoảng thời gian này kết bạn một cái tân bằng hữu. Chính là Lư Phu Nhân, nàng người còn man tốt, nàng nữ nhi nói có chuyện muốn tìm ngươi. Ta liền đem ngươi dạy số cho nàng, Dung Mậu phi thường tự đắc. Lư Phu Nhân nịnh bợ làm nàng thể xác và tinh thần đều được đến rất lớn hưởng thụ. Phỏng chừng cũng không có việc gì, chính là muốn tìm ngươi tham gia nàng yến hội, nghĩ đến giữ thể diện bái. Ngươi trong khoảng thời gian này thai còn không có ngồi ổn. Có thể không cần phản ứng nàng, dù sao Dung Mậu lời này lời nói ngoại ý tứ chính là... Đừng quá đem Lư tiểu thư đương hồi sự, đương cái tùy tùng tiểu muội đi. Dung Nhan, ngoặc kép, nàng nhẫn nhịn, về sau không cần tùy tiện đem ta số điện thoại cấp đi ra ngoài, Dung Nhan cũng học Dung Mẫu ngữ. Khí chanh chua nói, ngài cho rằng người nào đều có thể cho ta gọi điện thoại sao? Muốn kia cái gì Lư tiểu thư tưởng ghê tởm ta đâu? Này trong vòng lại không phải không có tưởng tễ đi ta thượng vị. Ta cùng Thẩm Diễn trong khoảng thời gian này thật vất vả mới quá hảo. Nếu là lại ra cái gì chuyện xấu, mẹ, ngài cũng đừng trách ta, Dung Mẫu tuy rằng bị lời này nghẹn chứ. Nhưng cẩn thận ngẫm lại, phát hiện nữ nhi nói cũng rất có đạo lý. Lư gia nhà này thế đặt ở hào môn vòng hoàn toàn không đủ xem. Nhà nàng nữ nhi muốn mượn Nhan Nhan đánh tiến càng cao cấp vòng sao? Nếu là tưởng bởi vậy tới tiếp cận con rể Thẩm Diễn đâu? Phi, nằm mơ, ngẫm lại liền ghê tởm đến cực điểm. Dung Mẫu cẩn thận một hồi tưởng, cảm thấy Lư phu nhân cũng là dụng tâm hiểm ác, cư nhiên đem chủ ý đánh tới nàng trên đầu tới. Nhan Nhan, là mụ mụ sai rồi, mụ mụ lần sau nhất định sẽ chú ý. Ngươi đừng nóng giận, hiện tại cũng không thể cảm xúc kích động. Dung Mẫu hiện tại cảm thấy nàng nữ nhi là thâm đến nàng. Chân truyền, này không, cùng Thẩm Diễn đều ly hôn, cư nhiên còn có thể mang thai còn có thể một lần nữa đương Thẩm Thái Thái. Thậm chí địa vị so trước kia càng củng cố, này cũng không phải là chỉ có chút tài năng là có thể làm được sự. Đối lập một lần nữa đạt được Thẩm gia sủng ái nữ nhi. Dung Mẫu là bồi một vạn cái cẩn thận, rốt cuộc trời đất bao la, thai phụ lớn nhất, huống chi nữ nhi trong bụng hoài chính là Thẩm gia tương lai người thừa kế. Này thân phận tự nhiên là người khác so không được tôn quý. Dung Mẫu tuy rằng không trạch đấu năng lực, nhưng nàng vẫn là biết đến, nhi tử đối sự nghiệp không có gì hứng thú, nàng tương lai vinh hoa phú quý còn có vô thượng vinh quang. Đều đến trông cậy vào nữ nhi, bởi vậy nàng hiện tại đối Dung Nhan cũng là phá lệ lấy lòng. Dung Nhan ngữ khí hoãn hoãn, tính, về sau không cần lại đem ta dãy số cho người khác. Có chuyện gì, cũng có thể cho ta gọi điện thoại thương lượng, thật sự không được, cùng đại bá mẫu nhị bá mẫu nói cũng là giống nhau, Dung Mẫu tuy rằng tâm bất cam tình bất nguyện, nhưng vẫn là đáp ứng rồi. Treo điện thoại lúc sau càng thêm oán trách khởi Lư phu nhân tới. Nàng tuy rằng trọng nam khinh nữ, nhưng người ở bên ngoài cùng nữ nhi chi gian, nàng vẫn là lựa chọn quái người ngoài. Chờ về đến nhà, Dung Nhan còn không có tới kịp đi thay cho thoải mái quần áo ở nhà. Di động của nàng liền vang lên, là một chuỗi xa lạ con số. Nghĩ đến Dung Mẫu điện thoại, Dung Nhan cũng biết hẳn là Lư tiểu thư đánh tới. Vốn dĩ nàng đều chuẩn bị không tiếp, nhưng đất đèn ánh lửa chi gian, nghĩ đến ở tiểu thuyết trong cốt truyện, tựa hồ nữ chính Tống Y Mạn có cái khuê mật họ Lư đi. Cụ thể tên gọi là gì? Nàng một chốc cũng nghĩ không ra, nếu này tiểu thuyết còn không có kết thúc, như vậy Dung Nhan đối Tống Y Mạn khẳng định đường vòng đi. Rốt cuộc nữ chủ quang hoàn nàng vẫn là không thể trêu vào. Hiện tại tiểu thuyết đều đã kết thúc. Thế giới này cũng ở khôi phục bình thường. Lúc này nguyên cốt truyện vai phụ tìm tới môn tới. Dung Nhan trần chờ trong chốc lát, liên tiếp khởi điện thoại. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút. Cái này hư hư thực thực Tống Y Mạn khuê mật Lư tiểu thư rốt cuộc tìm nàng có chuyện gì. Hết chương.